Xích Tâm Tuần Thiên, tập 292. Khi khoác lên người bộ như ý tiên y, Khương Vọng đã biết công năng của bộ y phục này. Kích cỡ của bộ như ý tiên y này có thể thay đổi theo như ý muốn. Nó không ngoa là mặc cực kỳ thoải mái, tránh bụi bẩn. Đó là tác dụng mà hầu như bảo bối nào cũng có. Từ khi nó bắt đầu được khoác lên người hắn, nó đã thu hấp thu lực lượng quán theo phương thức mà hắn hoàn toàn chưa tài nào hiểu được. Đạo nguyên, năng lượng khí huyết, dường như sức mạnh nào cũng bị nó hấp thụ, hoàn toàn không hề kén ăn. Khi hấp thụ đến mức bão hòa thì nó sẽ dừng lại. Thoạt nhìn có cảm giác rất kỳ dị, nhưng cách mà nó hấp thụ rất nhẹ nhàng và êm ái, hoàn toàn không gây hại gì cho vật chủ cả. Tốc độ hấp thu đạo nguyên của nó kém xa so với tốc độ tạo ra đạo nguyên của Thông Thiên Cung. Tốc độ hấp thu khí huyết cũng không nhanh bằng tốc độ cơ thể người có thể tự động khôi phục khí huyết. Cái hấp thu này mang lại cho hắn một cảm giác rất giống với cảm giác của Linh Không Điện hấp thu nguyên khí trong hư không. Đây có thể là một loại phương pháp rất phổ biến ở thời đại Tiên Cung. Đồng thời, hắn cũng có thể chủ động là dẫn nhập lực lượng vào bên trong, gia tăng tốc độ hấp thu của nó. Mà những năng lượng mà như ý tiên y để hấp thu vào, dần dần hình thành một trận văn bí ẩn. Trận văn này có hai tác dụng. Một là bảo toàn và lưu trữ nguồn năng lượng, có thể hoàn trả lại chủ thể bất cứ lúc nào cần thiết. Thứ hai là nó có thể căn cứ vào nguồn lực lượng tiêu hao, ngăn cản những mức tổn thương khác nhau. Trước mắt thì giới hạn phòng ngự của nó vẫn chưa được rõ. So với tác dụng phòng ngự của nó, Khương Vọng quan tâm đến tác dụng trước đó của nó nhiều hơn. Theo một khía cạnh nào đó, bộ y phục như ý tiên y này có thể là dự trữ nguồn năng lượng đạo nguyên và khí huyết đến gấp đôi so với bình thường. Cái được gọi là như ý tiên y, xem ra không phải chỉ là có thể thay đổi kích thước to nhỏ như ý mặc người, mà như ý ở điểm này nữa. Thật đáng tiếc là nó không thể hấp thụ ánh sáng thần thông. Khương Vọng lặng lẽ thử, nhưng mà không hề có phản hồi. Cuối cùng cũng không thể so sánh với vạn hóa của Tần Chí Chân được. Đến nỗi mà về phần thông tin về tiên cung mà bộ như ý tiên y này có thể mang theo cũng không thể đạt được. Những cảm xúc này thay đổi liên tục trong lòng hắn, nhưng mà ngoài mặt Khương Vọng chỉ nhẹ nhàng nói: vất vả cho Hoa Anh cung chủ rồi. Nhờ vào Tráng Sĩ Đại Tề ta, cô cũng đồng thời cảm thấy vinh quang. Làm sao lại nói vất vả được chứ? Khương Vô Ưu kéo giãn khoảng cách với Khương Vọng, nhìn hắn vài lần từ phía xa, sau đó nàng gật đầu hài lòng, bước trở lại đài cao một cách phóng hào phóng và không chút do dự. Thật là tư thế hiền ngang và anh tuấn. Tất cả văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích và những người thường dân bách tính đều đang nhìn một cách chăm chú. Nàng đi lại giữa Tề Thiên Tử và Khương Vọng, phủ lên trên người bộ cung phục hoa lệ lộng lẫy, thật giống như là long hành. Điểm cuối cùng của con đường long hành này là Tề Thiên Tử một mình ngồi trên ngai vàng, khí thế âm trầm và uy nghiêm, không lên tiếng mà lại mang theo uy nghi khuất phục tám phương. Mà điểm đầu tiên của long hành là Khương Vọng mặc tiên y màu xanh nhạt, phong thái bình tĩnh ung dung, đứng trước thái miếu trên quảng trường. 19 tuổi, từng lời nói nụ cười đều là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đuôi lông mày hay đầu sợi tóc đều tỏa ra một thần thái độc đáo. Lúc đó cũng vậy. Công khanh hiền hách, quần áo lộng lẫy, hắn đứng tại vị trí trung tâm. Đó là Đại Tề, ngày 21 tháng 7 năm Nguyên Phượng thứ 55. Đã là cuối hạ, trời thu còn xa. Không cần xuân phong, tự nhiên đắc ý. Mặt trời leo lên trên cao chiếu xuống thành Lâm Tri, cũng chiếu rọi tức thành ở thuộc quận Đại Trạch. Có người cảm thấy ấm áp và vinh quang, nhưng cũng có người cảm thấy nóng rát và đau khổ. Người tên Liễu Khiếu kia cũng không phải là con dòng chính. Ông ta là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được Liễu lão gia tử nhặt được ở ven đường. Vốn chỉ là thiện tâm nhất thời, tiện tay nuôi dưỡng ở trong tộc như là thêm một người hầu mà thôi. Nhưng từ khi còn nhỏ, ông ta đã thể hiện thiên phú võ đạo cực mạnh của mình. Hiển nhiên không thể lãng phí khai mạch quý báu. hiển nhiên không thể lãng phí khai mạch đan quý báu trên thân thể người hầu. May có Liễu lão gia tử lực bài trúng nghị mới cho ông ta được một viên. Mà ông ta cũng không có chịu thua kém. Bất kể là nắm giữ các loại đạo thuật bí pháp hay là tu hành tiến cảnh đều vượt xa những người khác. Bởi vậy mà Liễu lão gia tử lại càng coi trọng hơn, vẫn luôn cung cấp tài nguyên. Ông ta cũng không phụ kỳ vọng, mỗi một lần tài nguyên được dùng ở trên người ông ta đều nhận lấy được sự báo đáp một mạch. Cho đến bây giờ, trưởng thành thành cường giả thần lâm. Khi Liễu lão gia tử còn sống, ông ta trung thành tuyệt đối với Liễu gia, lập nên những công lao hiển hách. Sau khi Liễu lão gia tử qua đời, ông ta ủng hộ Tuyên Hoài Bá đời mới. Liễu Ứng Kỳ cũng cố gắng cống hiến hết sức. Sau đó khi Liễu Thần Thông bỏ mạng, ông ta cũng là người đầu tiên trở đến quận Trường Minh, thề phải chặn giết Điền An Bình trên đường về, đáng tiếc vẫn chưa thành công. Sau trận chiến đó, Liễu Thị xuống dốc không phanh, không có một Liễu Thần Thông thứ hai. Liễu Huyền Hồ hoàn toàn khác so với huynh trưởng của mình, là một người chất phác, ngốc nghếch, thiên tư có hạn, đúng là đầu óc chậm chạp, khốn đốn được thiên địa môn, không một ai giúp được. Liễu Tú Trường là một đứa trẻ rất biết cố gắng, đáng tiếc vẫn kém xa so với Liễu Thần Thông, hoàn toàn không đủ để trèo trống gia tộc. Chỉ có một tờ hôn ước với Yến Thị được quyết định khi còn bé là có thể xem như vật đảm bảo. Mà Liễu Ứng Kỳ, giống như là lòng dạ của vị Tuyên Hoài Bá này đã hoàn toàn vỡ nát theo cái chết của Liễu Thần Thông. Với tư chất một người chung, lại ra sức biểu diễn trên sân khấu các đỉnh cấp thế gia. Thoạt nhìn thì khéo léo nhưng mà thực chất như thể làm gì cũng sai. Sau khi Liễu Thần Thông chết, mỗi một chuyện mà ông ta làm đều có thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Liễu Thị càng ngày càng lụi bại. Kết quả trận chiến ở quận Trường Minh kia là Điền An Bình bị phạt, Điền Gia nhịn đau cắt thịt, đền bù cho Liễu Thị một lượng lớn tài nguyên. Nhưng mà Phù Phong, Liễu Thị hoàn toàn không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu thiên kiêu mà thôi. Liễu Khiếu trừ mắt, nhưng mà Liễu Thị tuột dốc không thể cứu vãn, từng bước một ngã xuống vực sâu, nhưng hoàn toàn bất lực. Ông ta chỉ biết tu hành, biết chiến đấu. Suy cho cùng Liễu lão gia tử cũng không có dạy ông ta làm cách nào có thể chấn hưng được gia tộc. Ở trong một đế quốc vĩ đại như là Đại Tề đây, tuy ông ta có tu vi thần lâm, nhưng mà cũng như thể đi trên băng mỏng. Có rất nhiều chuyện mà ông ta không dám đụng vào, cũng như thể là nhiều chuyện không biết mình có thể đụng vào hay là không. Ông ta cảm thấy mệt mỏi vì sự đấu đá lục đục giữa các đỉnh cấp danh môn với nhau. Ông ta chỉ có thể đứng nhìn. Ta đến thần lâm, thần cũng vô dụng. Bây giờ Liễu Tú Trường bị từ hôn, một nhánh của Liễu Ứng Kỳ này sắp lụi bại. Phù Phong, Liễu Thị trở thành trò cười cho thiên hạ. Mà người gây nên mọi chuyện này chính là Điền An Bình, kỳ hạn 10 năm đã tới. Trận chiến năm đó ở quận Trường Minh làm Liễu Khiếu khắc ghi thật sâu một chuyện. Một khi Điền An Bình thoát khỏi giam nhốt, Phù Phong, Liễu Thị khiến hắn ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy. Mà ông ta đã quyết tâm từ lâu, thề phải giết chết Điền An Bình, không thể làm quá sớm. Trước hết trong mấy năm Điền An Bình bị nhốt, Điền gia tất nhiên là sẽ chuẩn bị trận địa sẵn sàng để phòng ngừa Liễu Thị bí quá hóa liều. Nếu ra tay vào lúc đó thì tuyệt đối không có khả năng thành công. Cho nên Phù Phong, Liễu Thị vẫn luôn hành quân lặng lẽ, tự như là đang cố gắng làm phai nhạt cái sự kim nhục nhã này. Cũng không thể làm quá muộn. Đợi đến cuối năm hoặc là sang đầu năm sau thì Điền Thị lại sẽ cảnh giác. Ngày 4 tháng 3 sang năm chính là ngày giỗ của Liễu Thần Thông, cũng là ngày mà Điền An Bình được thả ra. Điền An Bình bị đánh vỡ kim khu ngọc tùy, nổ tung tứ đại thánh lâu, đánh rớt xuống cảnh giới nội phủ, lại còn bị áp chế 10 năm, cho dù là bất kỳ ai thì cũng khó có thể khôi phục lại. Thế nhưng người này là Điền An Bình, một người khiến cho người ta nghe đến tái cả mặt. Cái tên này gần như là một cấm kỵ. Mọi người chán ghét hắn ta cũng được, sợ hãi cũng tốt, nhưng sẽ chỉ đoán sau khi thả thì hắn ta cần bao nhiêu lâu mới có thể đạt lại được thần lâm. Liễu Khiếu là người tự mình giao đấu với Điền An Bình, tận mắt chứng kiến Điền An Bình đạt được thần lâm, rồi tận mắt nhìn hắn ta bị đánh rớt xuống cảnh giới nội phủ, cho nên ông ta càng không nghi ngờ sự khủng bố của Điền An Bình. Nhiều năm qua ông ta chỉ làm một việc đó, đó là quan sát điển ra. Lấy danh nghĩa để bế quan ẩn náu, không nhờ ai khác, tự mình quan sát. Ngày 21 tháng 7 năm Nguyên Phượng thứ 55 là một thời điểm tuyệt vời. Có lẽ cũng là thời điểm tốt nhất. Trong thành Lâm Chi đang tổ chức điền đại điền khánh công. Sau khi Tề Quốc đạt được bá nghiệp đầu bảng Hoàng Hà đã trở về Thái Miếu, Liệu Ứng Kỳ đi xem lễ, Cao Xưng Hầu Điền Hy Lễ cũng không ngoại lệ. Mà hiện tại Điền Hoán Văn còn đang ở hải ngoại. Khắp cả Tức Thành không có một cường giả thần lâm nào tọa trấn. Ông ta muốn giết Điền An Bình. Dù sau này Tề Đình truy cứu trách nhiệm thì lấy một mạng đổi một mạng là được. Liễu Khiếu muốn cho người đời biết, muốn thù của Liễu Thị dù 10 năm vận báo, 100 năm cũng không quên. Nếu Điền An Bình không tiến cảnh, dùng nội phủ đối với thần đâm thì chắc chắn sẽ phải chết. Nếu như Điền An Bình tiến cảnh, vi phạm ước định cầm tù thì cũng phải chết. Liễu Khiếu dùng một tay ghìm chết vệ binh cửa thành, trong khi các vệ binh còn lại gõ vang từng hồi trống báo động. Trong toàn bộ Tức Thành, có thể thấy bóng dáng tu sĩ vọt lên ở khắp nơi. Thậm chí lão già tên Điền Hoán Trương, đường đệ của Điền Hoán Văn, cũng đập phi thân lên đầu phố mà nhìn. Vốn đang đứng ở mặt đất trên đường, nhưng mà khi nghe Liễu Khiếu tự báo tên họ thì đột ngột nhảy ra sau. Phần lớn bóng người đều đứng yên không động đậy gì, chỉ có Điền Hoán Trương trực tiếp lùi về phía sau. Cường giả thần lâm ai có thể đụng chứ? Năm đó ở quận Trường Minh, ông ta đã từng gặp Điền Hoán Trương. Lúc đó lão thất phu này rất vinh váo tự đắc, mở miệng là một tiếng liệu yếu. Hôm nay co đầu rụt cổ cũng nhanh lắm. Bay nhanh dẫn mặt trời trên cao, Liễu Khiếu liếc mắt nhìn tức trung tâm Tức Thành, lập tức thấy tòa lầu nhỏ hai tầng có vẻ ngoài quỷ dị kia. Tòa kiến trúc trung tâm của thành thị hình hộp chết tiệt này tựa như một cái giếng cao hơn mặt đất, có thể nhìn thấy những cây lựa quái dị ở khắp nơi trên vách giếng. Chỉ mở ra một cổng vào duy nhất trên mái nhà, bốn cánh cửa thì có đến ba cánh đều bị xiềng xích màu đen quấn khóa, chỉ riêng một cánh ở phía bắc kia là trống trơn. Điền An Bình, ông ta lẩm nhẩm cái tên này trong lòng. Đột nhiên có 10 bóng người ở trước mặt bay lên. Có đằng long, có nội phủ, cũng có ngoại lông. Tù vị khác nhau nhưng mà cùng kết thành đại trận. Một người dẫn đầu nắm giữ trận đồ, lớn tiếng nói. Liễu Khiếu, chuyện năm đó đã xong. Người cũng biết việc hôm nay mình làm là đáng tội gì. Liễu Khiếu nhếch miệng cười. Thế này mới đúng. Suy cho cùng thì cũng là một mình ông ta đối mặt với đối thủ trong bấy lâu nay. Vốn hôm nay ông ta sẽ phải đại khai sát giới. Nếu như con đường phía trước bằng phẳng, không một trở ngại, Điền gia đều là hạng người như Điền Hoán Trương thì không khỏi quá khiến cho người ta thất vọng. Làm sao đáng giá để ông ta quyết tâm như vậy chứ? Linh thức càn quét, Liễu Khiếu không nói hai lời, tung ra một trường phủ đầu. Một trường này là 6 bàn tay, 6 phía trên dưới, 2 bên trước sau đều ngưng tụ ra một bàn tay to lớn từ trong hư không, tựa như là bức tường cao vẫn luôn bao quanh hơn 10 tu sĩ này thôi động là cùng lúc. Là lục hợp băng diệt. Âm một tiếng, hơn bóng người kia đều bị tiêu diệt sạch sành sanh, chỉ còn lại là mưa máu đầy trời, một tấm trận đồ rách nát lơ lửng lung lay rơi xuống. Đây là Liễu Khiếu đốc toàn lực ứng phó. Khoảng cách từ nội phủ ngoại lâu đến thần lâm há là thứ mà một bức trận đồ có thể vượt qua. Thân hình Liễu Khiếu lướt qua mưa máu đầy trời, nhoáng cái đã đến không trung trên phủ bạch lâu, sau đó nhảy vào trong từ cái miệng giếng này. Vừa vào đã nhìn thấy một nam tử chân trần, chỉ mặc một tấm áo mỏng, ngồi xếp bằng trên mặt đất trong lâu đó, lúc này đang ngửa đầu nhìn ông ta. Ngồi giếng nhìn ông ta, trong ánh mắt kia lại ẩn chứa vẻ hoang mang. Lúc này Liễu Khiếu đang trong tư thế đầu dưới chân trên, vì bay ngược xuống, một bàn tay đặt ở trước người, sức mạnh thuộc về tu sĩ thần lâm cảnh bao trùm tòa lầu nhỏ 2 tầng ở trong nháy mắt. Điền An Bình, ngươi phải chết. Ông ta gần như là không cảm nhận được một lực cản trở nào, sức mạnh cấp nội phủ cũng không thể trở thành lực cản của cường giả thần lâm. Toàn bộ chiêu số trong phụ bật lâu đều bị bẻ gãy, nghiền nát. Bàn tay ông ta đặt ở trước mặt Điền An Bình đúng như mong đợi. Đạo nguyên rít gào, điên cuồng tràn vào trong thân thể. Ông ta muốn hủy diệt ngũ phù hải của Điền An Bình, phá hủy năm tòa nội phủ, còn muốn hủy diệt thông thiên cung của Điền An Bình nữa. Muốn chặt đứt đạo đồ một đời của Điền An Bình, còn muốn khiến cho Điền An Bình không thể hồi sinh. Thế nhưng, nơi đạo nguyên gào thét mà tới lại trống trơn. Với linh thức cường đại của ông ta mà lại không tìm tới nội phù của Điền An Bình. Là chuyện gì xảy ra? Liễu Khiếu ngạc nhiên nghi ngờ mà lên tiếng hỏi. Nội phù của ngươi đâu? Vào giờ phút này, bàn tay của ông ta vẫn chăm chú đặt trước mặt Điền An Bình. Mà giọng nói Điền An Bình lại chậm rãi vọng ra thông qua những khe ngón tay của ông ta. Người đang trong nội phù của ta, sao lại hỏi ta nội phù ở đâu? Lúc Liễu Khiếu ấn tay xuống đã có thể phá hủy thân thể Điền An Bình và tứ hải của y cùng lúc. Vừa tuyệt tuổi thọ, vừa tuyệt đạo đồ. Nhưng mà việc không tìm thấy nội phù làm cho người ta quá sợ hãi. Sợ đến mức bảo ông ta suýt chút nữa quên mất vì sao mình ấn một trường xuống mà Điền An Bình vẫn có thể tồn tại. Mãi cho đến khi giọng nói của Điền An Bình truyền ra từ trong kẽ tay của ông ta. Thậm chí Liễu Khiếu còn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của Điền An Bình lướt qua lòng bàn tay của ông ta khi y nói chuyện. Lúc này ông ta mới giật mình, nhận ra thứ trước mặt mình không phải là Điền An Bình. Đây là một thân thể lạnh lẽo, mà không phải là bản thân Điền An Bình. Hơn nữa đấy có phải là thân thể hay không thì vẫn còn là một câu hỏi. Trong phạm vi linh thức bao phủ, cường giả thần lâm như là thần giáng thế. Thế nhưng hôm nay ông ta lại xuất hiện sự nghi ngờ đối với lực lượng của mình. Ta thực sự có thể khống chế nơi này sao? Cảm giác của ta là thật hay giả đây? Vậy Điền An Bình thực thụ đang ở đâu? Còn có, cầu ở ngay trong nội phù của ta là có ý gì? Trong nhà mắt trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển, bỗng nhiên có một cái tay thò ra túm lấy cổ tay của ông ta. Bất kể thân thể đây có phải Điền An Bình thật hay không, thì hiện tại nó cũng đã vươn tay ra mà bắt lấy cổ tay ông ta, quấn lấy như sắt, tạo nên một loại cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn. Lực lượng hùng mạnh phun trào kéo tay ông ta xuống, mãi cho đến khi kéo rời. Liễu Khiếu có thể cảm nhận được đây là lực lượng nhục thân thuần túy khủng bố. Sau đó ông ta đối diện với đôi mắt Điền An Bình. Đôi mắt kia là đôi mắt ẩn chứa chút hoang mang. Tự như có rất nhiều chuyện của thế giới này mà đôi mắt kia không thể hiểu được. Giọng nói Điền An Bình vang lên. Hôm nay ông phát điên đến đây là vì bảo vệ Liễu Thị, hay là loại bỏ sự sợ hãi trong lòng ông? Y nhìn Liễu Khiếu, giọng điệu không cao, nhưng mà mỗi một chữ đều như đang tuyên bố sự thật với thế giới. Đó là sự thật, lạnh lùng tột độ, tàn khốc tột cùng. Nhiều năm trôi qua như vậy, ông vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Điền An Bình nói vậy. Liễu Khiếu, ông phá hủy hiệp ước năm xưa, tự ý xông vào tư trạch. Mái tóc dài đột nhiên tung bay. Sau khi phủ bỏ sự hoang mang, ở trong mắt y chỉ còn lại là sự lạnh lùng, điên cuồng, đan xen. Ta phải giết ngươi! Liễu Khiếu nổi giận. Nói chuyện cười cái gì vậy? Ông đi chết đi! Thông Thiên Cung, nội phủ, ngoại lâu, còn có cả ẩn thần điện trong tàng tinh hải, tất cả cùng bạo phát. Đạo nguyên ánh sáng thần thông, tinh lực, lực lượng đạo đồ, lực lượng thần hồn. Lực lượng vĩ đại thuộc về tu sĩ thần lâm được bộc phát không sót chút gì. Ông ta dễ dàng thu hồi bàn tay bị kéo lấy, rồi ấn lên khuôn mặt kia một lần nữa. Lực lượng khủng bố cứ vậy mà nổ tung. Âm một tiếng nổ đáng sợ phát ra trong không khí. Mà thân thể Điền An Bình bị ông ta đè lại thì biến mất. Biến mất sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì. Liễu Khiếu biết ông ta chưa giết được người kia, ông ta tiếp tục nhìn bốn phía. Tòa tiểu lâu hai tầng quái dị này rỗng tuếch không có một cái gì. Đây là một gian phòng đơn điệu không có bất cứ vật gì, không có bất kỳ màu sắc nào. Món đồ trang trí khác, chỉ có bốn vách tường vừa đơn điệu lại vừa buồn tẻ đến mức làm cho người ta phát điên. chỉ sợ người thường không thể nổi một ngày. Một người điên cuồng đến mức nào thì mới có thể ở nơi này như thế này gần 10 năm. Không kịp nghĩ nhiều, lúc này trong đầu Liễu Khiếu chỉ có một suy nghĩ. Không thể để Điền An Bình chạy mất được. Ông ta dám mạo hiểm lớn, phá bỏ hiệp định ban đầu ở quận Trường Minh, ngang nhiên đến Tức Thành giết Điền An Bình. Thành công thì còn tạm được, nhưng mà nếu thất bại thì ông ta không thể tưởng tượng sau này Điền An Bình sẽ đối phó với Phù Phong, Liễu Thị ra sao. Rồi Điền gia lại trả thù thế nào? Dù quy tắc trò chơi của thế gia vẫn còn đó, nhưng không thể hạn chế cái tên Điền An Bình này trong quy tắc được. Có nghĩa là dù ông ta có chết đi, thì cũng không có mặt mũi đi gặp người đàn ông vừa thấy, vừa là thầy, vừa là cha của ông ta. Người đàn ông vừa là thầy, vừa là cha của ông ta, người mà đã nhặt ông ta từ ven đường về. Liễu Khiếu phi thân nhảy ra khỏi miệng giếng kia, nhưng mà cảnh tượng trước mắt là khung cảnh đơn điệu, khô khăn. Là bốn vách tường trống rỗng, là cánh cửa trên mái nhà nhìn không sót một thứ gì. Không có bất kỳ một sắc thái nào khác, không có một vật trang trí dư thừa nào, vẫn là một tòa phụ bật lâu. Chuyện gì đã xảy ra? Một loại cảm giác e sợ to lớn bao phủ Liễu Khiếu. Ông ta tuyệt đối không thừa nhận Điền An Bình đã nói trúng tâm sự của ông ta. Năm đó lúc Điền An Bình vẫn ở còn cảnh giới Thần Lâm, ông ta cũng mạnh hơn Điền An Bình một chút. Về sau Điền An Bình vì đánh vỡ Kim Khu Ngọc Tùy, tứ đại thánh đồ bị nổ tan tành, thì ông ta càng mạnh hơn Điền An Bình không biết bao nhiêu lần. Nhưng qua nhiều năm như vậy, mà đáy lòng ông ta vẫn sợ người này. Từ trước đến nay, nhân vật thiên tài nhất mà ông ta từng thấy chính là Liễu Thần Thông. Ông ta tự nhận nếu như ở cùng cảnh giới ngoại lâu, ông ta chắc chắn không thể đấu nổi ba hiệp với Liễu Thần Thông. Mà một Liễu Thần Thông như vậy lại bị Điền An Bình giết chết khi đôi bên cùng cảnh giới. Ông ta dựa vào thực lực thần lâm cảnh của mình mà đến với mong muốn đặt cường sát người kia. Thế nhưng Điền An Bình đã đạt được thần lâm ở ngay trước mặt ông ta. Cái cảm giác này tựa như là người định dẫm chết một con kiến, vốn là một phát là giải quyết được. Thế nhưng có dẫm kiểu gì cũng không chết, mà con kiến kia bỗng nhiên biến thành dáng dấp cao lớn như ngươi ở ngay trước mặt ngươi. Đó là một loại tuyệt vọng không thể nào hình dung được. Cái khoảng cách và sự chênh lệch về thiên phú giữa người với người còn lớn hơn cả sự chênh lệch giữa người và kiến. Mà không may là về phương diện thiên phú thì ông ta chính là người được ngước nhìn con kiến kia. Liễu Khiếu thực sự sợ hãi. Chuyện không thể tự tay giết chết Điền An Bình ở quận Trường Minh đã trở thành nỗi ám ảnh đối với ông ta. Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giây mỗi phút, ông ta đều muốn giết chết Điền An Bình. Cho nên Điền An Bình nói không sai. Lần này Liễu Khiếu đến Tức Thành là vì Liễu gia, mà cũng là bởi vì chính bản thân mình. Ông ta muốn báo ân cho Liễu gia, cũng là muốn phá bỏ sự sợ hãi trong lòng mình. Nếu không thể chém bỏ nỗi ám ảnh này, Liễu Khiếu cũng chỉ là một tên vô dụng thôi. Trong 10 năm qua, tu vi ông ta hoàn toàn không tiến bộ một chút nào cả. Ông ta dựa vào tự tôn của một tu sĩ thần lâm mà duy trì cường đại ở trước mặt Điền An Bình. Mà kệ cặp mắt chứa đựng tìm tòi nghiên cứu vào hoang mang kia, tự nhiên nhìn thấy dáng lòng của ông ta vậy. Nhưng vì sao bên ngoài phụ bật lâu vẫn là phụ bật lâu? Linh thức bao phủ, nhưng lại không phát hiện ra một chút khác thường nào. Đến cùng nơi này là chỗ nào? Liễu Khiếu tiện tay vận chuyển linh lực, hỗn hợp lực lượng của đạo nguyên tinh lực và thần hồn hóa thành một thanh bảo đao cong cong. Ông ta trở tay chém ra, chém phá không gian hư thực, chém hỏng vách tường của tòa nhà này rồi nhảy ra. Ánh mắt xoay chuyển bốn phía, chỉ thấy bốn vách tường cùng với chiếc cửa trên mái nhà vẫn là một tòa phụ bật lâu. Một tòa phụ bật lâu vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn đơn điệu, vĩnh viễn buồn tẻ. Trong thành Lâm Chi, điển lễ long trọng cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Khương Vọng giành được vị trí thứ nhất, được tuyên bố trước thái miếu. Xét theo một ý nghĩa nào đó, mục đích của đại điển lần này là tề đế thiên tử khoe công với các đời tổ tiên, đương nhiên là cực kỳ nghiêm trang và nghiêm túc. Chỉ đã được tuyên, thường cũng đã nhận, tế văn cũng được đốt. Quan chủ lễ đang muốn tuyên bố kết thúc đại điển thì bỗng nhiên trên đài cao, chỗ huân quý bách quan đứng hỗn loạn hết cả lên. Cao Xưng Hầu Điền Hy Lễ tức giận gào thét tưởng như một con sư tử nổi lên. Liễu Ứng Kỳ, người muốn diệt họ sao? Sau đó trực tiếp chen lấn với các công thần bên cạnh, áp sát tới chỗ Tuyên Hoài Bá Liễu Ứng Kỳ với khí thế hùng hằng. Cao Xương Hầu, không được. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Quan viên huân quý bên cạnh dồn dập khuyên nhủ, nhưng mà Điền Hy Lễ vẫn không thèm để ý. Đừng cản ông ta. Liễu Ứng Kỳ trực tiếp giang rộng hai tay đẩy sang hai bên, xúc động nghênh đón Điền Hy Lễ. Để xem ông ta diệt họ Liễu của ta như thế nào. Một vị thế tập hầu và một vị thế tập bá nghiễm nhìn muốn trình diễn một màn hoàn, một màn toàn võ hành ngay trên đại điện này. Trên đài cao quý và rộng lớn tàn ra một khoảng đất trống. Không có mấy ai nguyện ý chọc vào người đang tức giận này. Hỗn sực! Giang Nhiễu Mặc trực tiếp bước lên trước một bước, đứng giữa Điền Hy Lễ và Liễu Ứng Kỳ. Tuy rằng vị tướng quốc đại tề này nổi tiếng là một người ôn hòa, rất ít khi tức giận, thậm chí ông ta còn bị một số người miệt thị gọi là tướng quốc cục bột, nhưng mà bây giờ cũng cầm không được mà giận tím mặt mày. Gương mặt bà đó giờ đây tức đến đỏ gay gắt. Hai người các người đã muốn làm gì trước thái miếu vậy? Xấu hổ bây giờ còn chưa đủ mà còn làm mất mặt cho tiên hoàng hay sao? Tào Dài cũng bước lên trước một bước, hai tay đã đặt sẵn trên thanh kiếm. Chỉ cần thiên tử hạ lệnh thì liền ngay lập tức xông lên chém chết hai tên thế lực cao quý này. Tướng quốc đại nhân. Điền Hy Lễ gõ ngàng, ngỡ ngàng một hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Ông ta còng lưng đối diện với đài cao và những vị đang ở trên đan bệ đó, không người cúi đầu nói. Bệ hạ, người có còn nhớ lời ước hẹn cũ ở quận Trường Minh hay không? Trên đan bệ kia, hoàn toàn là im lặng và không một tiếng động. Điền Hy Lễ giữ nguyên tư thế cúi đầu sâu, đứng im bất động. Cho dù ông ta có tu vi thần long, ở trên trần cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bùm một tiếng, lúc này Liễu Ứng Kỳ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chúng thần dám làm ồn ào trước thái miếu, tội đáng chết. Thân hình của Điền Hy Lễ rõ ràng nặng hơn mấy phần, nhưng ông ta không dám động đậy. Thất phu. Ông ta chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết cái tên Liễu Ứng Kỳ đây, chỉ có thể ở trong lòng gầm lên một tiếng. Từng hơi thở trầm mặc của hoàng đế đại tề kéo dài, sống lưng của ông ta cũng càng ngày càng nặng trĩu. Thiên uy nặng như một nhà tù, ép đến mức làm ông ta gần như là không cách nào có thể hô hấp. Không biết qua thời gian bao lâu, trong lúc cùng với sự sợ hãi đấu tranh, Điền Hy Lễ cảm giác dường như đã vượt qua cả một đời. Lúc này vị thiên tử đang ngồi trong long ỷ kia mới chậm rãi mở miệng nói. Cao Xương Hầu dựa vào đâu để dạy trẫm đây? Thần sợ hãi. Điền Hy Lễ cũng quỳ rạp xuống, dập đầu trên mặt đất, hai tay vươn thẳng qua đỉnh đầu, phủ phục trên mặt đất, cực kỳ lo sợ. Thần có tài đức gì mà có tư cách dạy bảo bệ hạ? Khương Vọng đứng một bên xem cảnh này, càng ngày càng cảm thụ được bản lĩnh uy nghiêm của đương kim thiên tử đại tề. Ông ấy chỉ dùng một khoảng thời gian im lặng, một câu hỏi đã là có thể áp đảo sống lưng thẳng tắp của Cao Xương Hầu, đem nhuệ khí hưng sư vấn tội của ông ta nghiền nát đến một chút bột cũng không còn. Hoàng đế đại tề trầm chậm nói, chấm ngược lại muốn nghe lý do khiến cho Cao Xương Hầu hôm nay nổi trận lôi đình tại đây. Thần xin bệ hạ minh giám. Điền Hy Lễ quỳ rạp trên mặt đất run sợ. Đứa con bất hiếu Điền An Bình của Điền Thị hôm đó tranh đấu cùng Liễu Thần Thông ở Phù Phong Liễu Thị, lỡ tay giết chết hắn ta. Nếu dựa vào sự thi hành của luật pháp thì đứng đáng tội tử. Nhưng mà may mắn có sự nhân từ của thiên tử, Điền An Bình được miễn tội chết. Chỉ bị đánh về nội phủ cảnh, khóa cảnh 10 năm. Ở quận Trường Minh, Điền Thị đã hứa hẹn với Liễu Thị sẽ làm mọi thứ có thể bù đắp lại cái chết của thiên kiêu Liễu Thần Thông. Nguyên thạch dùng che chở, bảo châu lấy đấu đo, bí pháp, đạo thuật, vật gì nên đưa sẽ tận được đưa đổ. Điền Hy Lễ không có phương pháp giáo dục con, nên cho dù có bị táng ra bại sản cũng phải chịu phần trách nhiệm này. Lúc đó Liễu Thị cũng đã đồng ý là sẽ không bao giờ nhắc lại sự việc này nữa. Thế nhưng hai tay của ông ta trống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn ở phía bậc thềm trói đồ kia. Gương mặt bi phẫn tiếp tục nói: "Thần vừa mới nhận được tin, Liễu Khiếu của Liễu thị ở Phù Phong đã cường ngạnh giết chết vệ binh thủ thành, tiến thẳng vào Tức Thành." Chúng nhân quân thần tất cả đều xôn xao. Đến bây giờ mọi người mới hiểu ra tại sao Cao Xương Hầu khôn ngoan đến như vậy lại lựa chọn xung đột, công khai mâu thuẫn với Liễu Ứng Kỳ trong một dịp quan trọng như ngày hôm nay. Giết chết vệ binh tiến vào thành có khác gì là tuyên chiến? Liễu Khiếu chọn ngày hôm nay để tiến vào Tức Thành là vì nguyên nhân nào khác sao? Tất nhiên là vì giết chết Điền An Bình. Ánh mắt của rất nhiều người nhìn sang Liễu Ứng Kỳ, không khỏi là có chút kinh ngạc. Không ngờ Phù Phong Liễu thị vẫn còn tồn tại tính khát máu như vậy. Thanh âm của thiên tử giống như là cả một bầu trời, từ trên đan bệ truyền xuống, đè ép xuống. Tuyên Hoài Bá, người giải thích như thế nào? Liễu Ứng Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, giờ này mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, làm cho mọi người có thể nhìn thấy. Nước mắt nước mũi ông ta đã rơi khắp mặt. Ông ta quỳ rạp nơi này, trước mặt nhiều người như vậy, đau khổ khóc giống lên: "Phụ thất kỳ tử, tộc thất kỳ tài, mấy đời tâm huyết hủy trong chốc lát, trăm năm tương lai bị một đao cắt đứt. Bệ hạ, thần làm thế nào có thể giải thích được đây?" Câu nói này làm cho thiên tử không biết đáp lại như thế nào mới tốt. Ngày đó ở quận Trường Minh, bất kể đã có bao nhiêu lý do đi chăng nữa, việc Điền An Bình giết chết Liễu Thần Thông mà không bị xử tội chết là một sự thật không thể chối cãi. Cho dù thiên tỷ có tiếc tài hay là lấy lý do nể trọng Điền thị, thì cách xử trí này cũng thực sự là bất công. Nỗi đau khổ và thương tiếc của Liễu Ứng Kỳ ai ai cũng biết. Ông ta đường đường là một thế tập bá tước, bây giờ lại khóc thành cái bộ dáng như thế này, thật khiến cho mọi người thương cảm. Trong kiểu tình huống như thế này, tất nhiên là nên để thừa tướng ra mặt. Nhìn chung tiêu chuẩn để đánh giá một người tướng quốc có đủ năng lực hay không phụ thuộc vào việc người đó có thể giúp hoàng đế gánh vác trọng trách hay không. Trách này không phải là trách nhiệm, mà là trách mắng. Giang Nhữ Mặc sắc mặt lạnh lùng ấy: "Chuyện năm đó đã phán xử từ lâu, Liễu Ứng Kỳ nhà ngươi cũng đã công nhận kết quả đó rồi. Không thể lấy một vụ mà làm hai vụ. Vụ mà chúng ta đề cập hôm nay là tội Liễu Khiếu tự ý cường ngạnh xông vào thành." Liễu Ứng Kỳ gượng người dậy, quỳ thẳng lưng, cứ như thế như chảy nước mắt vừa nói: "Mặc dù Liễu Thần Thông là con trai của thần, nhưng mà từ nhỏ đã đi theo Liễu Khiếu, quan hệ của bọn họ là một nửa thầy trò, một nửa lại là cha con. Liễu Ứng Kỳ thần vô năng, không an ủi đứa con trai đã khuất của mình. Liễu Khiếu ở trong thần lâm cảnh nhẫn nhịn 10 năm, nhưng ông ta không chịu nổi nữa. Đó là lựa chọn của ông ta. Thần không cách nào có thể thay ông ta giải thích. Bệ hạ." Ông ta hướng về phía thiên tử, dập đầu mạnh một cái. Tiếng va chạm giữa trán của ông ta và nền đất vang lên. Liễu Khiếu sống hay chết đều dựa vào sự phán xét của thánh thượng. Liễu thị không dám xen vào. Hôm nay Liễu Ứng Kỳ tại đại điển này thất lễ, làm mất đi nghi lễ trước thái miếu, khiến cho thiên hạ chê cười, tội thần đáng chết. Dám xin bệ hạ ban cho một thanh đao được thần lấy cái chết tạ tội. Trọng Huyền Thắng híp mắt nhìn màn kịch trước mặt, trong lòng chỉ nói một câu: mẹ nó. Ai nói Liễu thị lương thiện cơ chứ? Ai nói nhược Liễu chỉ có thể phù phong? Liễu thị mà ác lên thì làm gì có chuyện của người khác? Đầu tiên là có Liễu Khiếu với tu vi thần lâm, kéo Thiên An Bình chôn cùng. Lại có thêm Liễu Ứng Kỳ ở trong đại biển này quyết tâm giết chết Điền Hy Lễ. Ông ta bày ra cái tư thế bất quá chính mình cũng là thuận theo huyên náo vài câu, chính là hành động thất lễ trong đại điển này, đứng trước thái miếu mà làm mất đi nghi lễ như vậy, đáng ra phải lấy cái chết tạ tội. Vậy còn để Điền Hy đã chủ động tự mình gây ra huyên náo, thiếu chút nữa còn chủ động động thủ thì phải làm thế nào? Hình tượng của Liễu Ứng Kỳ chỉ là một người nam tử tư thái trung bình, năng lực có hạn, thế nhưng ông ta tuyệt đối không ngu. Cho dù có một người ngu ôm hận gần 10 năm, thì cũng không đáng bị khinh thường. Điền Hy Lễ muốn nhân lễ đại điển này mượn đề tài nói chuyện của mình. Ông ta chính là muốn mượn chuyện Liễu Khiếu tiến thành để giúp Điền Thị thắng được toàn bộ tiền đặt cược. Đây chính là tu dưỡng của một nhà chính trị đầy đủ tư cách. Mà Liễu Ứng Kỳ kỳ thực không có nhiều không gian để ứng phó. Ông ta không thể lật ngược bản án năm đó vào ngày hôm nay, cũng không thể là phê phán thiên tử bất công. Vì vậy ông ta lựa chọn kéo đối phương cùng chết. Một người là Tuyên Hoài Bá đời sau liền phải đi di dòng, kéo một người là Cao Xưng Hầu đang trong thời kỳ đỉnh cao thịnh vượng đi cùng chết. Một người là tộc trưởng Liễu Thị, tộc đã sắp gần đất xa trời, kéo theo một người là tộc trưởng Điền Thị đang đứng trên đỉnh cấp của các danh môn cùng nhau đi chết. Hình như là cũng không tính là thiệt thòi gì. Nhưng mà làm sao có thể tính toán sự sống và cái chết một cách đơn giản như vậy đây? Lại có bao nhiêu người có thể làm hết các bước tính toán đó một cách ung dung bình tĩnh như là Liệu Ứng Kỳ hôm nay? Quả thực khiến cho người ta nhìn bằng một cặp mắt khác xưa. Ngay cả Tề Thiên Tử cũng im lặng một hồi. Liễu Tử Kỳ bây giờ tuy rằng bày ra cái bộ dáng cực kỳ sợ hãi, tùy những người ta định đoạt, nhưng mà kỳ thực ông ta hoàn toàn không có hoảng sợ. Nếu như Liễu Thị phải chịu trách nhiệm, thì dù có chức vụ của ông ta cũng phải rời từ dòng chính sang dòng phụ. Huyết mạch đời sau của ông ta cũng không thể kế thừa được cái chức Tuyên Hoài Bá này. Nếu như Liễu Tử Kỳ ông ta phải chịu trách nhiệm này, thì dù sao ông ta cũng đã chủ động xin chết rồi. Còn chịu trách nhiệm như thế nào nữa đây? Người ta đã không sợ chết thì không đã nào lại bị cái chết dọa cho sợ hãi được. Hiện tại ông ta đang không có cái gì cả. Ngược lại cũng không thể nào sợ hãi bằng Điền Hy Lễ được. Rằng những mặc thân là tướng quốc, đóng vai trò chính là để hòa hoãn xung đột giữa thiên tử và báo quan văn võ. Bởi vì lời nói của thiên tử là lời vàng ý ngọc, một khi mở miệng thì không thể vãn hồi. Nhưng mà Liễu Ứng Kỳ không hề giải thích nhiều lời với tướng quốc Rằng Nhữ Mặc. Từng lời từng chữ cũng chỉ là muốn xin lấy sự phán xét của thánh thượng. So với Điền Hy Lễ chết đau diện hồng, thì ông ta chỉ cầu hai chữ sinh tử. Rằng Nhữ Mặc cũng không nói gì thêm. Lúc này Điền Hy Lễ cũng bảo trì im lặng, không có chỉ trích, không có phản bác, cũng chỉ không hề cầu khẩn. Cái gì cũng không làm, chỉ là một hình thức im lặng nhận mệnh. Đây là một sự lựa chọn thông minh. Liệu Ứng Kỳ đã muốn cầu xin cái chết, quả thực là sát chiêu, nhưng bên trong vẫn có hàm ý là dùng cái chết để ép thiên thượng. Liệu Ứng Kỳ đã không còn gì cả, ông ta cũng không quan tâm những thứ khác nữa, chỉ muốn cùng chết với Điền Hy Lễ. Mà Điền Hy Lễ vừa muốn làm ra một biểu hiện hoàn toàn khác biệt. So với Liệu Ứng Kỳ bây giờ, ông ta quả thực là có chút sợ hãi. Ông ta bây giờ có cơ ngươi, khang trang, quần áo lụa là, nắm đại quyền trong tay, gần như là có tất cả mọi thứ. Làm sao mà có thể không sợ chết đây? Vậy ông ta sẽ làm cho sự sợ hãi của mình càng trở nên rõ hơn. Người hiểu được sự sợ hãi thì mới càng cung thuận, càng phục tùng nhiều hơn. Ông ta lấy sự thuận của mình để làm nổi bật lên sự nghịch của Liệu Ứng Kỳ. Vì thế đứng trước uy áp của thiên tử, ông ta im lặng không lên tiếng, dùng hành động để giải thích cho câu nói thần xin bệ hạ minh giám. Bây giờ ông ta mới chính là người tùy ý để người giết phạt. Lúc trước ông ta tùy tiện làm khó dễ Liệu Ứng Kỳ, quả thực là vì khinh thường trí tuệ và lòng dũng cảm của ông ta. Bây giờ đối phương đã nắm chắc cơ hội đối đầu với ông ta, lấy cái chết để đổi lấy cái chết. Ông ta thực sự phá không nổi nước cờ ngoan tuyệt như thế này. Nhưng trên bàn cờ đại tề đấy, không chỉ có mình ông ta và Liễu Ứng Kỳ đang tranh đấu với nhau, mà còn có sự tồn tại của một ý chí cao hơn tất cả mọi thứ. Bây giờ Điền Hy Lễ ông quyết định buông xuôi hết thảy, chờ đợi sự xử trí của tề đế. Ông ta không tin vị tề đế hùng chủ cái thế này lại có để cho người khác thao túng quyết định của người. Cho dù lấy cái chết để bức bách thì cũng có chữ bức bách ở trong đó. Lùi một bước mà nói, nếu như tề đế thực sự sở tựa của ông ta và Liễu Ứng Kỳ, thì việc ông ta cung thuận đi chết với việc Liễu Ứng Kỳ bức bách để được chết là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đây là một lựa chọn tốt nhất cho Điền Thị vào lúc này. Tề Thiên Tử sẽ phải bắt buộc nhớ kỹ sự trung thành và cung thuận của Điền Hy Lễ ông ta, như thế mới không làm mất đi nhân tâm. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Hoàng đế. Chuyện này liên quan đến một thế tập hầu gia, một thế tập bá gia, cả hai đều là danh môn ở Tề quốc, không ai có khả năng thay thế thiên tử đưa ra quyết định. Tướng quốc không thể, hoàng hậu, thái tử, các vị hoàng nữ hoàng tử càng không, mà thiên tử cũng không duy trì sự im lặng quá lâu. Thanh âm ông ta như là cửu thiên rơi xuống, chậm rãi mà tràn đầy sự uy nghiêm. Thanh Dương Tử. Khương Vọng đang đứng một bên im lặng quan sát trận tranh đấu giữa hai danh môn ở Tề Quốc. Trong một phút chốc đột nhiên sổng sốt. Ta là ai? Ta đang làm gì? Gọi ta làm gì? Nhưng nghi hoặc thì cũng chỉ là nghi hoặc. Hắn nhanh chóng kịp phản ứng, chắp tay cúi người trả lời. Có thần. Chấm lệnh cho người lập tức xuất phát đi quận Đại Trạch, bắt Liễu Khiếu về đây. Thanh âm Tề Thiên Tử không lộ một chút cảm xúc. Người có dám đi không? Lấy tu vi nội phủ, lại đi bắt giữ một tu sĩ thần năng, đã thế còn là một người đã hạ quyết tâm. Trên thực tế việc này qua là hành động hơi xem nhẹ cường giả thần lâm của Tề Luật. Ít nhiều thì cũng cần một chút can đảm. Vì Liễu Khiếu bây giờ có rất có thể đã hoàn toàn không quan tâm người là Thanh Dương Tử hay là tam phẩm võ sĩ Kim Quang. Nhưng trên nét mặt của Khương Vọng hoàn toàn không thấy một sự sợ hãi nào, thậm chí còn không nhìn thấy được một chút chần chờ nào. Có thiên uy của bệ hạ hỗ trợ, bắt giữ một tội nhân, thần có gì mà không dám. Hắn lại lạnh một lạnh, sau đó ngay lập tức không nói hai lời, đứng lên từ trước thái miếu, đạp vào ấn ký thành vân, bay thẳng về hướng của quận Đại Trạch. Có chí khí. Trọng Nguyên Thắng trong lòng khen một tiếng. Hắn cho rằng chuyến đi này hoàn toàn không một chút nguy hiểm. Bất kể Liễu Khiếu để giết chết Điền An Bình hay chưa, thì sự trung thành của người này với Phù Phong Liễu Thị không ai có thể nghi ngờ. Thánh thượng phái người đi bắt ông ta về chịu tội. Nếu như ông ta dám phản kháng thì chính là đem sự an nguy của cả Liễu Thị ra mà đặt cược. Đứng trước nguy cơ phải đặt cược sinh tử, con người không thể nào không chần chờ do dự. Thân là nhân vật chính của buổi lễ đại điển ngày hôm nay, màn biểu diễn vừa rồi của Khương Vọng đã để lộ ra chút dũng khí và sự trung thành quán, thực sự vô cùng chói mắt. Mà trên thực tế đối với Khương Vọng mà nói, hắn chỉ tự hỏi mình một câu, Tề Thiên Tử tự hạ mình hạ chỉ, ta có cơ hội nào được cự tuyệt không? Đáp án tất nhiên là cực kỳ rõ, vì vậy hắn mới không một chút ngập ngừng, ngay lập tức lĩnh chỉ mà đi. Còn xét về cân nhắc giữa lợi và hại, thì trên đường đi thì lại suy nghĩ cẩn thận vậy. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.